Bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Lát nữa 9:30 thì sẽ bắt đầu có trận bóng đá của đội tuyển Futsal Việt Nam. Không biết là các bạn có theo dõi không? Hôm nay thì lẽ ra là mình định dừng không đọc truyện để có thể cùng theo, vì mình cũng biết là khoảng thời gian này mọi người cũng sẽ xem bóng đá. Nhưng mà thôi, mình vẫn cứ tiếp tục cái nhiệm vụ là sẽ đọc truyện. Còn những bạn nào xem bóng đá thì lát nữa có thể nghe sau cũng được. Chào Tấn Hương Dương. Những bạn nào... Chào Quyết Phạm Văn nhé. Những bạn nào xem bóng đá thì lát nữa có thể xem nghe. Còn mình cũng hy vọng là đội tuyển của mình hôm nay sẽ đạt được kết quả cao nhất. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, Viên Dịch Hà An, Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Điện thoại xong tất cả thì đã mất gần một cúp điện thoại. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu tới huyện thành Thấm Dương. Từ huyện thành đi xe khách, bởi vì Vạn Nhân Trạm không qua được kiểm tra, nên hai người vẫn lựa chọn là đi xe khách. Ven đường đổi xe 2-3 lần, cuối cùng Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu đã tới nơi. Bởi vì dọc theo đường đi đều có thể có điện thoại liên lạc. Vì lẽ đó Thanh Lam đã biết được địa điểm, liền chờ từ sớm ở bến xe. Nhìn thấy cả hai người, Thanh Lam vui vẻ ra mặt, giống như là gặp người thân lâu năm. Thanh Lam thoạt nhìn có chút gầy gò, tựa hồ giữa hai lông mày cũng có một điểm u sầu. Lam tỷ, Tết xuân có vui không? Sao trông lại gầy thế này? Nhị Miêu lúc này hỏi. Thanh Lam nở nụ cười nói. Về nhà, về sau bị béo lên, vì lẽ đó đã uống một chút thuốc giảm cân. Ai ngờ giảm nhiều quá, vì lẽ đó thoạt nhìn hơi gầy một chút. Nhưng không sao đâu, về sau ăn bù là được. Không đúng, không đúng. Tiêu Tiêu đánh giá Thanh Lam rồi nghiêm trang nói. Tôi thấy Lam tỷ là sốt ruột vì nhớ Nhị Miêu nhà tôi. Vì lẽ đó cơm nước không ăn, càng ngày càng gầy gò. Nhà đầu lại ba hoa rồi, không biết giữ mồm giữ miệng gì cả. Thanh Lam vội vàng tới che miệng của Tiêu Tiêu lại. Tiêu Tiêu tránh khỏi rồi dương dương đắc ý nói. Này Lam tỷ, hiện tại cô mới là nhà đầu, tôi không phải như thế nữa đâu nhé. Thanh Lam sững người hỏi. Có ý gì? Tôi cùng với Nhị Miêu đã kết hôn rồi, chân chính kết hôn, ngay tại trong thôn Niêm Phong Môn. Tiêu Tiêu cũng không biết xấu hổ nói. Hơn 100 quỷ ở thôn Niêm Phong Môn đã cùng với chúng tôi uống rượu ăn mừng, sau đó chúng tôi còn náo loạn động phòng. Đúng rồi, Tần Văn Quân cũng ở đó, viết hẳn câu đối cưới. Tôi đã là người phụ nữ đã lập gia đình, hai chữ nhà đầu, từ nay không có duyên với tôi nữa rồi. Ồ, vậy sao? Thật sự đã kết hôn rồi à? Nụ cười trên mặt của Thanh Lam cứng đờ, sau đó miễn cưỡng nở nụ cười nói. Chúc mừng Tiêu Tiêu Nhị Miêu. Đáng tiếc, tôi không được tham gia hôn lễ, cũng không chuẩn bị lễ vật. Thực sự là có chút không được. Kỳ thực, Tiêu Tiêu vừa rồi nói đùa, nói là Thanh Lam gầy gò vì nhớ Nhị Miêu. Đây cũng không phải là hoàn toàn nói bừa. Thanh Lam sau khi trở lại Sơn Thành, mỗi khi một mình yên lặng, thì mới biết được mình đối với Nhị Miêu có một phần tình cảm không nói ra được. Bởi vì thi cổ thủ cung xa của cô, Thanh Lam mười mấy tuổi đã phải đi theo ông ngoại xông xáo nơi giang hồ, tìm kiếm khắp nơi răng nanh cương thi. Vì lẽ đó, cô không biết đến yêu đương, cũng không hề biến đổi tình cảm. Khi đó ốm đau quấn thân, không ra người, không ra quỷ, tự nhiên cũng không có thời gian, cũng không có tư cách để yêu. Thế nhưng hiện tại, bệnh tật trên người đã hết, có tư cách để nghĩ tới tình cảm. Thanh Lam lại phát hiện, trải qua giang hồ lâu như vậy, mình mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng tâm đã tang thương. So với những cô gái khác, cô đã quá giả dặn, mà những anh chàng thanh niên thì ở trong mắt của cô lại lộ ra ngây thơ không thể nào chịu nổi. Thành Lam khó tránh khỏi, sẽ nghĩ tới quãng thời gian bên cạnh Nhị Miêu. Nghĩ tới, nghĩ lui, có chút nghĩ không rõ lắm. Chính Thành Lam cũng không biết tình cảm đối với Nhị Miêu là một dạng ý tứ gì, không biết phần tình cảm này nên làm ra sao. Lại nghĩ tới, tìm kiếm đả thi tiên xong, cô sẽ cùng với Nhị Miêu chia tay. Tâm lý của Thanh Lam càng thêm phiền muộn không hiểu nổi. Dù sao, mình không phải Tiêu Tiêu, không có lý do gì để đi theo Nhị Miêu cả một đời. Vừa rồi nghe nói Tiêu Tiêu cùng với Nhị Miêu đã thực sự là vợ chồng, mặc dù là chuyện đã nằm trong dự liệu, nhưng không hiểu sao, trong lòng của cô vẫn mất mát không thôi. Tiểu Tiêu bắt được sắc mặt biến hóa của Thanh Lam, cũng giả vờ vô tình, kéo lấy cánh tay của cô cười nói. Lam tỷ, có lời chúc phúc cùng chúc mừng như vậy là đủ rồi. Đi thôi, chúng ta tìm khách sạn ở đã, rồi từ từ nói chuyện sau. Đúng vậy, Lam tỷ, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi kia đã, tiếp đó tính toán, ngày mai đi Định Quân Sơn. Nhị Miêu lúc này cũng lên tiếng. Vừa rồi Thanh Lam có biểu hiện biến hóa, Nhị Miêu tự nhiên cũng nhận ra được. Nhưng hắn cái gì cũng không thể nói. Hoa rơi hữu ý, nước chảy há vô tình. Nhưng hoa rơi nước chảy xuân đi vậy, mình đã là chồng của Tiêu Tiêu, cũng không dám có suy nghĩ lung tung nữa. Thanh Lam nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tính rồi cười nói. Cũng được, hai người tại thôn Niêm Phong Môn sinh sống qua mấy ngày, chắc hẳn là thèm không nổi nữa rồi. Đêm nay tôi sẽ mời khách, đồ ăn thức uống sẽ khao hai người. Ba người mang tâm sự riêng, rồi lại cười cười nói nói. Tại ở gần nhà ga tìm một khách sạn, lấy ra hai gian phòng để ở lại. Dàn xếp xong, trở lại trong phòng, ba người lại nói chuyện liên quan tới thôn Niêm Phong Môn. Tiểu Tiêu sinh động như thật mà nói một lần. Thanh Lam nghe không quan tâm, nhưng vẫn giả vờ rất quan tâm để ý, ngẫu nhiên sẽ hỏi một đôi lời. Liên quan tới chuyến đi Định Quân Sơn ngày mai, kỳ thực cũng không có gì tốt để thương lượng, không có thực địa khảo sát trước, tất cả kế hoạch cũng chỉ là sơ bộ suy nghĩ. Nhưng một phen tính toán xuống, Nhị Miêu cùng với Thanh Lam quyết định sẽ tham quan mộ Gia Cát Vũ Hầu trước, sau đó mới đi chữa bệnh cho hai cô gái kia, cuối cùng lại đi trấn Cồn Cát tìm kiếm chỗ chôn xương của Lưu Bá Ôn. Sau buổi cơm trưa, Tiêu Tiêu đề nghị dạo phố, Nhị Miêu cùng với Thanh Lam tự nhiên đều phụ họa, cũng có chút vật nhỏ cần phải mua sắm. Ở đây gần Tây Bắc, xuân hàn se lạnh. Đi ra khỏi khách sạn, lập tức cảm thấy hàn phong đập vào mặt, xuân hàn tập kích xung quanh người. Nhị Miêu lo lắng cơ thể của Tiêu Tiêu không thể chịu đựng nổi, ngay tại huyện thành đã mua sắm quần áo mùa đông, sau đó lại đi mua một số đồ vật. Tiếp đó Thanh Lam ngay tại chỗ, thuê một chiếc xe ô tô tạm thời thay cho đi bộ. Đêm đó tại khách sạn nằm ngủ, còn xảy ra một việc nhỏ xen vào giữa. Năm trước cũng là ba người đi chung, nhưng mà mỗi lần đều là Nhị Miêu một phòng, Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam một phòng. Hiện tại, Tiêu Tiêu cùng với Nhị Miêu đã là vợ chồng chính thức, để Tiêu Tiêu ngủ ở đâu cũng có chút khó mà lựa chọn. Nếu như cùng với Nhị Miêu chung phòng, như vậy Thanh Lam càng thêm lộ ra cô đơn. Còn nếu như cùng với Thanh Lam một phòng, như vậy Tiêu Liêu trong lòng có chút không nỡ. Cuối cùng vẫn là Thanh Lam nhìn ra chỗ khó xử của Tiêu Tiêu, nên đem Tiêu Tiêu đẩy sang gian phòng của Nhị Miêu, giúp cho người hoàn thành ước vọng. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tiêu lái xe, ba người tại phía trước mộ Gia Cát Vũ Hầu liền đi tới trước cửa lớn của nghĩa trang. Nhàn rỗi vô sự, Nhị Miêu để cho Tiêu Tiêu lái xe dạo qua một vòng xung quanh khuôn viên của mộ Vũ Hầu, vừa đi vừa nghỉ dò xét bố trí phong thủy của ngôi mộ này. Bởi vì là du lãm nên Tiêu Tiêu lái xe vô cùng chậm chạp và cẩn thận. Còn Thanh Lam thì trong tích đã có tra cứu về tài liệu, đối với mộ của Vũ Hầu đã có nghiên cứu hết, về thế núi cùng với địa hình tứ phía, kể cả giao thông hoàn cảnh đều rõ như lòng bàn tay. Vì lẽ đó lúc ngồi trên xe, Thanh Lam chỉ điểm lên bốn phía, đối với Nhị Miêu giới thiệu một phen. Khu mộ của Gia Cát Lượng ở trong quần thể núi, bốn phía đồi núi chập trùng, có sông bao quanh, bình thường có tên là công viên Nhanh Nam Thiên Nhiên. Tới gần mộ táng, tất cả có bốn ngọn núi, được xưng là phía trước Án Thư Lương, phía sau có Bút Phong Sơn, trái Thổ Địa Lĩnh, phải Võ Núi Đồi, đem linh mộ của Vũ Hầu bảo hộ chặt chẽ. Bốn núi có rất nhiều tùng bách, ngay cả dưới ánh nắng mặt trời, rất khó mà tìm được chỗ mộ táng của Vũ Hầu. Nhưng khi chuyển qua núi Án Thư Lương, địa thế phía trước liền đã sáng tỏ thông suốt. Trước mắt, có một phen phong quang. Nhị Miêu nghe nhập thần liền hỏi, sẽ là phong quang gì? Thanh Lam thừa nước đục thả câu đáp, phong quang này khả năng liên quan tới phong thủy học, cần anh phải tự mình đi gặp. Nhị Miêu nở nụ cười nói, được, vậy thì đi nhìn xem sao. Tiêu Tiêu đánh tay lái, dưới sự chỉ điểm của Thanh Lam, theo đường cái vòng quanh núi, rồi lái lên phía trên núi Án Thư Lương. Đi xuống xe, Nhị Miêu đứng tại chỗ, quan sát mộ của Gia Cát Vũ Hầu. Nhìn dãy núi bốn phía, vừa vặn phân ra chín đầu núi đồi, giống như là cự long cuồn cuộn lao nhanh, từ bốn phương tám hướng uốn lượn tụ tập vào mộ địa, bảo vệ lấy tùng bách xanh ngắt bên trong trì mộ Vũ Hầu an nghỉ. Tốt, một bảo địa phong thủy cửu lâu, cửu long bảo hộ châu. Nhìn thật lâu, Nhịn Miêu xúc động than thở nói. Quả nhiên là Mao Sơn Đại Tông Sư, liếc mắt đã nhìn ra được bố trí phong thủy của nghĩa địa. Thanh Lam nở nụ cười nói. Nghe nói mộ địa này là Gia Cát Lượng trước khi chết đã tự mình lựa chọn. Hậu nhân cũng nhìn ra kết cục cửu long bảo hộ châu. Bởi vậy lại đem mộ táng phong thủy cục, gọi là cửu long nâng thánh. Cho nên mộ Gia Cát Vũ Hầu mới có thanh danh tốt đẹp là Gia Cát Giai Thành, động thiên phúc địa. Nhịn Miêu im lặng gật đầu, chờ Thanh Lam sau khi nói xong, lại từ Thanh Lam lấy ra kính viễn vọng, hướng về phía mộ Gia Cát Lượng, quan sát tỉ mỉ một phen. Nhìn một chút, trên mặt Nhịn Miêu ra vẻ không hiểu. Sao thế? Bố trí này có huyền cơ gì khác sao? Thanh Lam kỳ quái hỏi. Nhịn Miêu để ống nhỏm xuống rồi lắc đầu nói. Quá xa, lại có cây cối che chắn, nhìn không được rõ ràng. Chờ chúng ta tiến vào khu mộ, nhìn kỹ rồi nói. Tóm lại, mộ táng này có chút kỳ quái. Được, nhìn kỹ rồi nói. Gia Cát Lượng, một đời kỳ nhân, phong thủy mộ huyệt có chỗ kỳ lạ cũng rất bình thường. Thanh Lam gật đầu, ba người quay người lên xe, trở về chỗ cửa lớn của khu mộ. Đi qua một phen này đã là hơn 9 giờ, đại môn công viên mộ Vũ Hầu sớm đã mở cửa để tiếp đón du khách. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu, Thanh Lam mua vé vào cửa rồi chậm rãi đi vào. Trong lúc tân xuân, du khách ở trong khu mộ cũng không nhiều, top 5, top 3 thừa thớt, ngược lại là làm thỏa mãn đám người Nhị Miêu. Dù khách ít thì mới có thể được yên tĩnh. Tiến vào khu mộ thì đã phát hiện khu mộ chiếm một diện tích vô cùng rộng lớn. Trong vườn cổ bách Hán Quế tôn nhau lên phát triển, rõ ràng âm u cổ phác. Có hướng dẫn viên du lịch đang giảng giải nơi đây. Nơi này có hơn 40 cây cổ bách đã ngoài ngàn năm, trong đó còn có 2 cây là từ đời Đại Hán lưu truyền tới nay đã 2.000 năm thụ linh. Trong đại điện viện trưng bày rất nhiều bia đá từ trước tới nay, ca tụng thi từ cùng với phụng tu mộ miếu của Gia Cát Lượng. Bọn người Nhị Miêu đơn giản nhìn lướt qua, hơi chút hiểu rõ. Trong đại điện rộng rãi, trên bệ thần là tượng của Gia Cát Lượng ngồi ngay thẳng một đời chí tinh. Tay phải cầm quạt lông có khăn buộc đầu, dáng vẻ trang nghiêm sinh động như thật. Bên trong uy nghiêm không mất cơ trí, khiến cho người ngắm mà sinh kính trọng. Ở bên cạnh tượng Gia Cát Lượng là 2 tượng thanh y đồng tử khoảng 14-15 tuổi. 2 đồng tử, một người nâng bảo kiếm, một người nâng đại ấn. 2 bên đồng tử có 2 võ tướng, nón trụ mang giáp, uy phong lẫm liệt, khí khái anh hùng hừng hực. Trong đó võ tướng mặt đen, Trương Phi Trương Dực Đức, cùng chi tử Trương Bao. Võ tướng mặt đỏ là Quan Vũ, Quan Vân Trường, cùng chi tử Quan Hưng. Trong tay Quan Hưng cùng Trương Bao cũng riêng phần mình nắm một vật. Quan Hưng nắm là lệnh tiễn phát hiệu lệnh hành quân đánh trận của Gia Cát Lượng. Dài hơn một thước cũng không có gì đặc biệt, nhưng trong tay của Trương Bao nắm lấy lại khiến cho Nhị Miêu vô cùng kinh hãi. Cái đó chính là một cây roi, một cây roi mềm. Tục ngữ nói dẫn ngựa chấp roi rất rõ ràng. Thân phận của Trương Bao ở chỗ này chính là tướng dẫn ngựa cho Gia Cát Lượng. Nhưng Gia Cát Lượng xuất hành bình thường đều là cưỡi xe nhỏ, tại sao lại cần Trương Bao dẫn ngựa chứ? Lần trước Lý Thanh Đông cũng đã từng nói Gia Cát Lượng là Tôn Tẫn chuyển thế, bởi vì Tôn Tẫn là người tàn phế, nên có thói quen ngồi xe lăn từ nhỏ, nên tới đời của Gia Cát Lượng đầu thai vẫn ưa thích cưỡi xe nhỏ. Hơn nữa, roi trên tay của Trương Bao cũng bình thường như là roi ngựa, không có chỗ nào khác biệt. Đầu roi được Trương Bao nắm trong tay 1/3 cầm lấy, nên không thấy nhìn được kích thước cụ thể. Nhưng Nhị Miêu căn cứ vào quy cách, thực tế tượng đẩy tính một chút, thì cây roi này hẳn là khoảng 1 trượng. Roi ngựa này rõ ràng là quá dài. Hơn nữa tay cầm roi ngựa này cũng vô cùng kỳ quái. Tay cầm cũng phải 7 tấc có thừa. Trước sau mang, riêng phần mình nạm 1 hạt châu. Hạt châu lớn bằng quả bóng bàn. Bởi vì nương đại xa xưa, phía bên trên vốn là có 1 lớp sơn nên đã lộ ra màu xám bằng đá. Nhưng phần giữa của tay cầm roi ngựa lại bị Trương Bao nắm trong tay nên không nhìn thấy rõ được hình dạng ra sao. Thấy Nhị Miêu nhìn chằm chằm tay roi ngựa trong tay của Trương Bao, Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu cùng một chỗ mà nhìn lại. Xem xét phía dưới, Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày. Hai cô đều đã nhìn ra được, hạt châu trên tay cầm da ngựa này cùng với một đôi thiết đảm của Nhị Miêu tịch thu được, cơ hồ là giống nhau như đúc. Nhị Miêu, hạt châu này cùng với thiết đảm trên tay của anh cũng không chênh lệch nhiều. Tiểu Tiêu lúc này nói, Nhị Miêu khẽ gật đầu, để tay sờ vào trong ba lô, chuẩn bị lấy ra thiết đảm để so sánh. Nhưng nghĩ đến trong đại điện còn có những du khách khác, Nhị Miêu lại nhịn xuống được. Về phía sau xem một chút đi, giống như mộ vũ hầu tại phía sau đại điện. Nhị Miêu lúc này lại nói. Đi ra khỏi đại điện vòng mấy phút, đã đi tới phía sau điện, thấy tòa mộ. Cự đại sừng sững hiện ra, bên trong cỏ xanh tươi tốt. Mộ giống như đang che đấu. Đây là mộ của Gia Cát Lượng, mộ cao tới 2 trượng, chiếm diện tích 4-5 gian nhà rộng. Bốn phía dùng hán ngọc thạch, cùng với hàng rào vây bảo hộ. Lan can đã khắc mấy chục bức tranh cố sự thuở bình sinh của Gia Cát Lượng. Phía trước mộ có tứ giác ôm như một tòa đình, tên là đình trước mộ. Đình sừng sững cao kiều, vây dùng bằng gỗ, trong đình treo cao một tấm biển, song quế, lưu xanh. Vây quanh mộ dạo qua một vòng, ánh mắt của Nhị Miêu nhìn về một cái ao nước ở phía tây ngôi mộ, trong lòng âm thầm hô kỳ quái. Diện tích ao nước cùng với mộ cũng không sai biệt lắm, hơn nữa cách biệt rất gần, chỉ khoảng 4-5 trượng. Ao nước này có gì quan trọng sao? Thành Lam thấp giọng hỏi. Nhị Miêu vòng tới vòng lui bốn phía, dù khách lúc này cũng không nhiều lắm, liền cười lớn. Làm tỷ, cô đã đến chỗ nào có ao nước mà thiết trí bên cạnh mộ phần chưa? Thanh Lam suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi lắc đầu. Là một người có thâm niên trộn mộ, Thanh Lam đối với phong thủy học mộ địa, tự nhiên cũng coi như là người trong nghề. Nhưng cô vào Nam ra Bắc, lại chưa từng gặp qua dạng sắp đặt như vậy. Vô luận là phàm phu tục tử hay là đế thiên đại tướng, lựa chọn mộ phần đều sẽ tìm kiếm chi địa khô mát. Đây là một điều kiện tất yếu để nhục thân bất hủ. Bên cạnh mộ địa thiết trí ao nước, liền sẽ tăng thêm hơi nước. Đây tuyệt đối bất lợi cho nhục thân mộ chủ để chống phân hủy. Nhị Miêu đi tới bên cạnh cái ao, thăm dò mà nhìn xuống. Ao nước thanh tịnh, cá bơi không bị ràng buộc, nước sâu hơn 1 trượng, đáy ao phủ lên một tầng nước bùn, không nhìn thấy rõ được đáy. Nhưng bốn vách tường ao nước đều được chế tạo từ hán bạch ngọc. Phía trên hoa văn đồ án cùng với văn tự cổ phác rõ ràng, cái ao nước này cũng hẳn là được xây dựng từ thời kỳ Tam Quốc. Tiêu Tiêu nhìn xem ao nước, rồi lại nhìn xem mộ của Gia Cát Vũ Hầu, đột nhiên liền kêu lên. Em hiểu rồi. Thanh Lam ngẩn ngơ quay đầu hỏi. Hiểu cái gì? Tiêu Tiêu, nói xem nào. Nhị Miêu cũng cảm thấy kinh ngạc, tiếp đó nở nụ cười ra hiệu Tiêu Tiêu nói. Hai người xem. Tiêu Tiêu dừng dừng đắc ý, dùng tay chỉ bốn phía. Đứng ở giữa mồ cùng với trong ao, vòng bốn phía, hai người có phát hiện ra đây cũng là một trận pháp không? Chúng ta đang ở ngay trong trận pháp. Nhị Miêu cẩy gật đầu nói. Có ý tứ. Tiêu Tiêu, em nói tiếp đi. Cô nói như vậy, nhìn lại một cái, có vẻ thực sự chính là như vậy. Thanh Lam cũng trái xem phải nhìn thì thào đáp. Tiêu Tiêu cười hắc hắc, rồi lại tiếp tục nói. Danh tự trận pháp gọi là bắt quái tụ khí trận. Hai người nhìn đi, toàn bộ khu mực này trên thực tế là một đồ án âm dương ngư. Vị trí mắt dương cá chính là ngôi mộ này, còn cái ao là mắt cá âm ngư. Thật là bản lĩnh. Nhị Miêu giơ ngón tay cái lên, từ trong thâm tâm nở nụ cười. Thành Lam bừng tỉnh đại ngộ, lấy tay sở cái trán nói. Sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Khu mộ là một âm dương ngư, như vậy ngoại vi của nó tất có phương vị bát quái. Tiêu Tiêu lại tiếp tục nói. Vì lẽ đó tôi suy đoán, 9 đỉnh núi phía ngoài khu mộ, trong đó một cái không có tác dụng gì hết. Tác dụng chân chính chỉ là 8 ngọn núi. 8 ngọn núi này chính là chỗ phương vị bát quái. Như vậy có thể suy ra được, cái gọi là phong thủy cục Cửu Long Bảo Hộ Châu chỉ là giả dối. Tiêu Tiêu, em quá thần kỳ. Nhị Miêu nghẹn họng nhìn chân chối vừa mừng vừa sợ. Trước khi bước vào khu mộ, Nhị Miêu ngay tại trên núi cũng đã nhìn ra kỳ quái. Bên trong 9 đỉnh núi có một chỗ bất thường, cùng với những ngọn núi khác vô cùng không hài hòa. Ngoài ra, tại trên núi, Nhị Miêu cũng nhìn thấy ao nước trong khu mộ. Đối với dạng thiết trí này, trăm mối vẫn không có cách giải. Chính là sau khi tiến vào khu mộ, tham tưởng thật lâu, Nhị Miêu mới nhìn ra huyền cơ, nhìn thấu bí ẩn của bát quái tụ khí trận này. Thế mà không nghĩ tới, Tiêu Tiêu lại thông minh như vậy, có thể nhìn ra được huyền cơ trong đó. Quả nhiên một đời kỳ nhân, phong thủy mộ địa cũng thiết trí giả tượng. Thanh Lam có chút ít cảm khái rồi nói. Thế nhưng mục đích của Gia Cát Lượng, an bài như vậy để làm gì chứ? Nếu là tụ khí trận, như vậy ông ta lại đang vì ai mà tụ khí? Già Cát Lượng là cao nhân tiền bối, đạo môn đại năng. Dụng ý của ông ta chỉ sợ không phải chúng ta có thể phỏng đoán được. Nói không chừng còn có thể liên lụy tới thiên cơ to lớn. Nhị Miêu khẽ nhíu mày trầm ngâm nói. Tôi cảm thấy trận pháp này không chỉ là tụ khí đơn giản như vậy thôi đâu. Hơn nữa căn cứ tôi quan sát, trận pháp này vẫn còn đang trong trạng thái ngủ đông. Có lẽ trận pháp này cho tới bây giờ vẫn chưa được mở. Một khi mở ra, có thể sẽ có biến hóa long trời lở đất. Nhìn Du Cách bên người đi xa, Thanh Lam dùng ngón tay chỉ dưới mặt đất nói. Dưới đất nhất định có huyền cơ, phải nhìn một cái, có lẽ sẽ tìm được đáp án. Đại khái là bản tính của kẻ trộm mộ gây ra. Vì lẽ đó, Thanh Lam nhìn thấy cổ mộ cũng có chút ngứa nghề. Nghe ý tứ này của cô là muốn đào đường hầm mà đi vào, cùng với Gia Cát Luận tiếp xúc thân mật. Lam tỷ, bất phần phân tâm này đi, đây chính là văn vật cấp bảo hộ quốc gia đấy, tất cả đều là phạm pháp. Nhị Miêu lắc đầu nở nụ cười nói. Tại bên ngoài trộm một hai cổ mộ, bằng vào thân thủ cùng với nghề nghiệp tiêu chuẩn của Thanh Lam, hoàn toàn có thể làm được, không để lại chút dấu vết nào, toàn thân mà trở ra. Thế nhưng trong công viên khu mộ của Gia Cát Vũ Hầu, mặc dù không phải là du khách như dệt, nhưng du khách lúc nào cũng có. Ngoài ra còn có số lớn nhân viên công tác ở đây, ngày đêm tuần tra. Trừ khi là người tàng hình, còn nếu không, thì không ai có cách nào có thể ở đây mà ra tay được. Vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta tránh à? Thanh Lam lúc này hỏi, Nhị Miêu cười khổ nói. Già Cát Lượng được xưng là một đời trí tinh. Nơi táng thân của ông ta, tôi tự nhiên là không dám chiều chọc. Nhưng tôi lo lắng, chúng ta muốn tránh cũng không thoát. Tiêu Tiêu không hiểu hạ thấp giọng hỏi. Ý anh là sao? Chúng ta tới Định Quân Sơn, mục đích là mộ huyệt của Lưu Bá Ôn, cũng không phải là mộ của Gia Cát Vũ Hầu, sao lại tránh không thoát? Nhị Miêu im lặng không nói gì, mang theo Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu hướng về chỗ hẻo lánh mà đi tới. Tại một chỗ trên đồng cỏ không một bóng người, ba người ngồi trên mặt đất, Nhị Miêu mới mở miệng nói. Tôi lo lắng chuyện thần thoại của Lý Thanh Đông kể lần trước chính là sự thật. Trước đây là Khương Thượng, sau đó là Tôn Tẫn. 500 trước là Gia Cát Lượng, 500 năm sau là Lưu Bá Ôn. Tiêu Tiêu thì thảo nói, anh lo lắng, mộ của Lưu Bá Ôn chính là mộ của Gia Cát Lượng sao? Lần trước Lý Thanh Đông nói tới cố sự về Khương Thượng, Tôn Tẫn, Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn chuyển thế luân hồi. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cũng ở đó. Vì lẽ đó Tiêu Tiêu biết Nhị Miêu đang lo lắng điều gì. Đúng vậy, nếu bị Lý Thanh Đông miệng quạ đen mà nói chúng, như vậy chúng ta đối mặt không phải là một ngôi mộ, mà là bốn người thông minh nhất trong lịch sử. Nhị Miêu từ dưới đất rút lên một cây cỏ xanh ở trong miệng nhai rồi phun ra ngoài nói. Vừa rồi roi ngựa trong tay của Trương Bao, hai người cũng đã nhìn thấy. Hai hạt châu trên tay cầm roi ngựa cùng với thiết đàm trên tay của tôi rất giống nhau. Đả Thi Tiên, Thiết Đàm, Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn. Trong lúc này đến tột cùng có liên quan gì đây? Còn có bất quái tụ khí trận là bí mật bất truyền của Mao Sơn. Tại sao Gia Cát Lượng lại biết tới trận pháp này chứ? Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu càng thêm mê mang không biết nên nói gì. Còn nữa, chuyện này đối với Thiết Đàm cần hấp thu địa khí để ngưng kết kiếm khí. Hết lần này tới lần khác, mộ địa Gia Cát Lượng cũng là một tụ khí trận. Cái này chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là trùng hợp thôi sao? Nhị Miêu lúc này tự nhủ hỏi. Tiêu Tiêu ngẫm nghĩ rồi hỏi. Nhị Miêu, đạo thuật Mao Sơn của anh cùng với Gia Cát Lượng, ai có trước, ai có sau? Nhất định là đạo thuật Mao Sơn ở phía trước. Nhị Miêu lúc này nói. Năm thứ 44 trước công nguyên, cũng chính là năm thứ 5 Hán Nguyên Đế, tại Thiểm Tây, có ba huynh đệ Hàm Dương Mao đi tới Mao Sơn khai tông lập phái. Sau đó qua 200 năm, Gia Cát Lượng mới xuất sinh. Đối với lịch sử của Mao Sơn cùng với thuở bình sinh của Gia Cát Lượng, Nhị Miêu đều không hề xa lạ, vì lẽ đó vô cùng tinh tường. Nói như vậy, chẳng lẽ Gia Cát Lượng cũng là đệ tử Mao Sơn sao? Trong điển tịch của Mao Sơn có ghi chép nào liên quan tới chuyện Gia Cát Lượng cầu đạo tại Mao Sơn không? Tiêu Tiêu não động mở rộng nói. Chắc chắn là không. Nếu có, Gia Cát Lượng cũng là người của giáo phái Mao Sơn, không thể nào không có người biết. Nhị Miêu cười khổ không thôi. Thành Lam nhìn Nhị Miêu rồi nói. Đi bước nào hay bước ấy, thực sự không được thì chúng ta sẽ rút lui. Cũng chỉ đành như vậy thôi. Mà đúng rồi, Lam tỷ, Không phải còn có hai cô gái cần phải chữa trị hay sao? Người ở đâu? Có liên lạc được không? Nhị Miêu lúc này đứng lên hỏi. Tôi đã liên lạc qua rồi. Một người ngay tại huyện thành này đã hẹn đêm nay gặp mặt. Sáng sớm ngày mai tới huyện thành, chúng ta ngay tại chỗ trị liệu, tiết kiệm chạy khắp nơi. Thanh Lam lúc này hồi đáp. Nhị Miêu gật đầu, cùng với Tiêu Tiêu và Thanh Lam trong khu mộ du lãm một phen, rồi lại ở trong đại điện, dâng hương trước tượng của Gia Cát Lượng, rồi mới rời khỏi mộ viên trở về khách sạn. Huyện thành cùng với khu mộ cũng chỉ cách mấy chục cây số, tới lui ngược lại là thuận tiện. Về tới khách sạn, ăn cơm trưa xong, Thanh Lam liền bật máy tính lên, căn cứ vào thuyết pháp của đả thi nhân Vương Chấn, dùng khu mộ Gia Cát Lượng làm trung tâm, tìm kiếm cồn cát trong chấn, cùng cồn cát ở sông trong truyền thuyết. Nhưng lúc ấy, Vương Chấn cũng không nói tỉ mỉ, cũng không đưa ra được phương vị cùng với địa chỉ cụ thể. Mà danh tự cồn cát ở trong chấn cùng với cồn cát ở sông tại bản đồ cũng không tìm thấy được, lục soát không ra. Nhìn bản đồ vệ tinh tại khu mộ Gia Cát Lượng, khoảng 100 dặm về phía tây nam đều là đất cằn sỏi đá, phía trên khô héo, tựa hồ như là một sa mạc. Chẳng lẽ đại thúc Vương Chấn nói cồn cát ở sông chính là chỗ này sao? Thanh Lam dừng ngón trỏ chỉ vào một khu vực nói. Tiêu Tiêu lướt qua rồi nói. Thoạt nhìn cũng không xa lắm. Chừng 100 dặm, muốn lái xe đi nhìn xem, thuận tiện hỏi đồng hương một chút không? Không vội, Nhị Miêu lúc này nói. Ngày mai chữa bệnh cho hai cô gái kia trước tiền đã, rồi đi tìm cồn cát sau. Hiện tại đã là xế chiều, trời tối lại sớm, đi cũng không được ích lợi gì. Thanh Lam gật đầu biểu thị tán thành. Sau đó, ba người lại tùy tiện nghiên cứu một hồi lâu rồi mới tan cuộc. Nhị Miêu trong phòng ngồi xuống dưỡng thần, Tiêu Tiêu ở bên trên máy vi tính chơi game. Còn Thanh Lam thì ở trong phòng của mình, cùng hai bệnh nhân liên hệ. Trạng vạng tối, Thanh Lam hứng thú bừng bừng đi vào phòng Nhị Miêu nói. Nhị Miêu, Tiêu Tiêu, có một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Nhị Miêu cười hỏi. Bệnh nhân lần này, có một người tên là Tung Nhưng Yên, cha cô ta tên là Tung Thụy Phường, là phó cục trưởng cục văn hóa khảo cổ ở đây. Thanh Lam cười nói. Vừa rồi Tung Thụy Tường đã gọi điện thoại tới, ông ta vừa mới đi công tác về. Nên mời chúng ta ăn cơm. Nhị Miêu nghe thấy vậy mỉm cười nói. Hóa ra là có cơm ăn chính là tin tức tốt sao? Không nghĩ tới yêu cầu của Lam tỷ hiện tại lại thấp như vậy. Cùng với tôi một thân đệ tử Ma Sơn cũng giống nhau. Thành Lam lúc này liếc mắt nói. Tôi dĩ nhiên không phải là ý vậy. Một bữa cơm với tôi mà là tin tức tốt chắc. Nhị Miêu hơi suy nghĩ rồi hỏi. Thế ý của cô là chúng ta có thể thông qua Cục Văn hóa Khảo Cổ thu hoạch một chút manh mối mong muốn sao? Thanh Lam gật đầu, cao thâm mạc chắc nói. Không chỉ như vậy, tôi đã điều tra qua lịch sử của Tung Thụy Phường. Ông ta là chuyên gia khảo cổ, có danh tiếng từ dân gian, được mời vào Cục Văn hóa Khảo Cổ. Vậy thì sao? Chúng ta cũng không có giao dịch đồ cổ, muốn chuyên gia đồ cổ để làm gì chứ? Tiêu Tiêu cũng không hiểu mà hỏi. Tôi đoán chừng, thân phận thực sự của Tung Thụy Tường cũng giống như tôi, chính là một trộm mộ. Thanh Lam lúc này nở nụ cười nói. Hiện tại chuyên gia văn vật cùng với trộm mộ cấu kết đã không phải là chuyện bí mật. Chuyên gia có một chút văn vật, bản thân liền là xuất thân từ trộm mộ. Nhị Miêu lúc này mới nói. Như vậy Tung Thụy Tường có thể giúp chúng ta bận bịu một chuyện nhỏ. Không phải chỉ là chuyện nhỏ mà chính là đại ân. Thanh Lam đi hai bước nói. Ông ta có thể giới thiệu cho chúng ta lịch sử khu mộ của Gia Cát Lượng, có thể mang chúng ta lật xem, tra duyệt tư liệu cổ tịch, còn có thể làm dẫn đường, mang chúng ta đi tìm cồn cát sông. Tiêu Tiêu lúc này cười nói, làm tỷ đúng là giỏi tính toán, chỉ dùng người. Ba người đều tâm tư nở nụ cười, đối với chuyến đi cồn cát sông, có thêm vài phần lòng tin. Con gái của Tung Thụy Tường là Tung Nhân Yên muốn được trị bệnh. Ông ta muốn cảm ơn nhóm của Nhị Miêu, tự nhiên sẽ phải giúp sức tương trợ. Cũng không lâu lắm, điện thoại của Thanh Lam reo lên, chính là Tung Thụy Tường gọi tới, nói là mình đã mang theo con gái, đang đến dưới lầu khách sạn. Thanh Lam ở trong điện thoại, hàn huyên vài câu, để cho Tung Thụy Tường trực tiếp đi lên lầu, tới gian phòng của Nhị Miêu. Sau đó có tiếng bước chân vang dội, một hán tử trung niên mang theo một cô gái sợ hãi rụt rè, đi tới trước cửa phòng của Nhị Miêu. Hán tử đó chính là Tung Thụy Phường, khoảng hơn 40 tuổi, dáng người hơi gầy, tóc húi cua, hai mắt hữu thần, quần áo mộc mạc. Trên thân không nhìn thấy khí tức của học giả, mà nhìn giống như là một người giang hồ. Xin hỏi Cố tiểu thư cùng Đinh tiên sinh có phải ở đây không? Đứng ở trước cửa, Tông Thụy Tường không kiêu ngạo không tự ti hỏi thăm. Đúng vậy, ông là phó cục trưởng Tông Thụy Tường sao? Mời vào. Thanh Lam gật đầu nở nụ cười đưa tay mời. Tông Thụy Tường gật đầu làm lễ, rồi tiến vào sân phòng cười nói. Tôi là phó cục trưởng Cục Văn hóa Khảo cổ, nhưng chức vụ cũng chỉ là cho có, chứ không phải là gì to tát. Cố tiểu thư tuyệt đối không nên nghĩ quá, cứ gọi tôi là Lão Tổng được rồi. Lão Tổng? Tiêu Tiêu nở nụ cười nói. Lão Tổng mà so sánh với phó cục trưởng thì còn lớn hơn, gọi lên nghe rất vang dội. Tông Thụy Tường nghe thấy vậy, liền nở nụ cười cởi mở. Vị tiểu thư này thật là đúng biết nói đùa, không biết xưng hô như thế nào đây? Thành Lam cũng mỉm cười bắt đầu giới thiệu. Vị này là Đinh Nhị Miêu, Đinh tiên sinh sẽ chữa trị cho con gái của ông. Còn vị này ưa thích nói đùa, tên là Tiêu Tiêu, là vợ của Đinh tiên sinh. Hân hạnh, hân hạnh. Cảm tạ Đinh tiên sinh cùng với Đinh phu nhân, không quản xa ngàn dặm, tới chữa bệnh cho con gái của tôi. Tùng Thụy Tường liên tục cảm tạ, lại đem con gái Tùng Nhưng Yên kéo qua, để cho cô gặp Thanh Lam cùng bọn người Nhị Miêu. Mọi người làm quen với nhau xong, lúc này ngồi trên ghế salon mà uống trà. Uống hai hớp trà, Tùng Thụy Trường đặt chén trà xuống, rồi nhìn Nhị Miêu nói. Mấy vị, tôi là người thô hào, nói chuyện thì đi thẳng vào vấn đề luôn. Có chỗ đắc tội xin chớ chê bai. Tôi không rõ tại sao các vị lại biết quái bệnh của con gái tôi. Các vị đến cùng có thân phận ra sao? Trước đó liên lạc cùng với Tùng Thụy Tường, Thanh Lam chỉ nói nhóm mình là bác sĩ, dưới cơ duyên xảo hợp, biết được quái bệnh của Nhưng Yên, nguyện ý không ràng buộc mà trị liệu. Nhưng Thanh Lam lại không nói cho đối phương biết thân phận chân thật của mình cùng với quá trình tao ngộ Đàm đạo nhân. Có một số việc không nên nói với người ngoài, vì lẽ đó Thanh Lam không muốn nói thẳng ra. Chính vì vậy, Tông Thủy Tường mới cảm thấy hoài nghi. Cái này cũng khó trách, con gái ông ta tại thời điểm mười mấy tuổi, không giải thích được mà đã mắc phải quái bệnh. 10 năm sau không thể giải thích được, tự nhiên lại xuất hiện một đám người xa lạ, nói là nguyện ý không ràng buộc mà chữa bệnh. Người ta có thể không nghi ngờ sao được. Thanh Lam chấn định mà nhìn Tông Thủy Tường nói, ông đang hoài nghi chúng tôi sao? Tôi chẳng qua là muốn biết rõ trần tướng. Tùng Thụy Tường lúc này đáp. Thanh Lam cười khổ lắc đầu, từ trong túi đeo lưng của mình, lấy ảnh chụp của cô gái đã khỏi bệnh trước kia, rồi đặt lên bàn nói. Con gái của ông không phải là bệnh nhân duy nhất. Trước đây chúng tôi đã chữa khỏi mấy chục người. Ngoài ra, tôi còn có thể nói cho ông biết, trước đây tôi cũng chính là bệnh nhân mắc phải căn bệnh này. Bởi vì không đành lòng, cho nên mới nguyện ý giúp đỡ con gái của ông chữa bệnh. Tùng Thụy Tường cầm ảnh lên, nhìn từng tấm một rồi lại nói, nhiều bệnh nhân như vậy, các vị làm sao mà tìm được? Nhị Miêu cũng nhịn không được, mang theo không kiên nhẫn mà nói. Nói cho ông cũng không sao, tôi là đệ tử Mao Sơn, sư phụ của tôi tại vài thập niên trước đã bắt đầu truy tra chân tướng thi cổ thủ cung xa. Lần này cơ duyên xảo hợp, tôi bắt được yêu nhân đặt thi cổ, tìm ra trên người của hắn tư liệu, ghi chép lại toàn bộ người chúng thi cổ, bởi vậy mới tìm được những bệnh nhân này. Nói đoạn, Nhị Miêu đem tiền căn hậu quả của chuyện này, đại khái nói ra một lần. Nhưng chuyện đại chiến với dã nhân thì lại giấu đi, bởi vì trận chiến kia, dã nhân bị thương vong quá nhiều. Mặc dù không phải do mình hạ thủ, nhưng nếu như lan truyền ra ngoài, để cho ban ngành liên quan tìm hắn để hiểu rõ tình huống, thì cũng vô cùng phiền phức. Tùng Thụy Tường cẩn thận nghe xong đứng dậy, lòng nổi lên tôn kính nói. Ồ, hóa ra là cao nhân giáo phái Mao Sơn, thất kính, thất kính. Thanh Lam lúc này mỉm cười nói, Lão Tổng, hiện tại thân phận của chúng tôi ông đã biết, thân phận của ông cũng không cần phải giấu giếm chúng tôi nữa. Vừa rồi Tiêu Tiêu nói đùa, xưng hô Tùng Thụy Tường là Lão Tổng, Thanh Lam cũng cảm thấy xưng hô như vậy càng thêm đơn giản, vì lẽ đó cũng đã xưng hô như vậy. Tôi, Tùng Thụy Tường sững sờ nói, tôi thì có thân phận gì chứ, chỉ là phó cục trưởng nho nhỏ ở Cục Văn hóa Khảo cổ, cái gì cũng không tính. Nhị Miêu híp mắt, đánh giá Tùng Thụy Tường nhưng lại không nói câu nào. Người này trên thân rõ ràng mang theo một cỗ mùi trong cổ mộ, đuôi lông mày cũng ẩn ẩn có hắc khí, hẳn là từ trong cổ mộ mang tới. Nghĩ đến Thanh Lam phán đoán không sai, thân phận chân thật của Tùng Thụy Tường chính là một trộm mộ. Tùng Thụy Tường bị Nhị Miêu nhìn thì chê cười nói, tôi không rõ ý của các vị. Thanh Lam đột nhiên đứng dậy, ánh mắt yên lặng nhìn Tùng Thụy Tường rồi chậm rãi nói, Tìm Long điểm huyệt vân núi giáp, rời núi đổ đấu hủy đi đổi cửa. Tất cả mọi người là trong đất kiếm ăn, hôm nay liền tử đấu bên trong leo ra, gặp một lần thiên quang. Tùng Thị Tường lấy làm kinh hãi cũng đứng dậy nói, hóa ra Cố tiểu thư cũng là kiếm ăn trong đất, không biết đạo ở phân núi giáp nơi nào, đường Tống Minh Nguyên Minh phá giải chiều đồi cửa nào. Quả nhiên, Thanh Lam nở nụ cười đưa tay ra hiệu Tùng Thị Tường ngồi xuống rồi nói, cũng không dám lừa gạt ông, tôi xem như là truyền nhân của Bắc Phái, một mạch Lý Ác, ông ngoại của tôi là đệ tử thân truyền của Lý Ác. Hiện tại vết cắt một đôi, Tùng Thị Tường cũng chẳng khác nào thừa nhận thân phận trộm mộ của mình, vì lẽ đó Thanh Lam cũng không kiêng kỵ, cũng không giấu giếm. Ông ngoại của cô, chẳng lẽ là vị họ Giang kia sao? Tùng Thị Tường sắc mặt vui mừng cười nói, như thế nói đến, chúng ta còn là thân phận sư huynh muội. Lý Áp có tất cả hai người học trò, đại đồ đệ họ Giang, nhị đệ tử họ Lệ, chính là ông nội của tôi. Lần này tới lượt Thanh Lam giật mình, vội vàng hỏi một chút liên quan tới chi tiết trộm mộ Bắc Phái. Một hỏi một đáp, hai người càng nói càng tinh tường. Quả nhiên là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, hỏa lấy một cái tổ sư ra. Ha ha, chúc mừng sư huynh muội các vị đã nhận nhau, thật là đáng mừng. Tiêu Tiêu lúc này cười nói. Tổ sư gia các vị trên trời có linh, đoán chừng đang ở trong quan tài mà cười tươi. Nhị Miêu cũng thuận nước đẩy thuyền chúc mừng đôi câu, rồi vừa quan sát Tùng Thụy Tường. Làm phiền mấy vị đường xa mà tới, chữa bệnh cho con gái của tôi, lại cùng với Thanh Lam sư muội nhận nhau, hôm nay cũng coi như là song hỷ doanh môn. Tùng Thụy Tường lúc này đứng lên, nào đi đi, chúng ta đêm nay không say không về, chữa bệnh cho con gái, ngày mai tính tiếp. Thanh Lam cũng không khách khí, gọi Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu theo Tùng Thụy Tường cùng một chỗ tới khách sạn lớn nhất ở đây, nâng cấp nói chuyện vô cùng vui vẻ. Sau bữa cơm chiều, đám người lại lần nữa trở lại trong khách sạn. Thanh Lam đi thẳng vào vấn đề, nói muốn tìm mộ táng của Lưu Bá Ôn, hơn nữa yêu cầu Thụy Tường hỗ trợ. Cố sư muội muốn trộm mộ của Lưu Bá Ôn sao? Tùng Thụy Tường lấy làm kinh hãi rồi nhỏ giọng nói, tôi cũng mơ hồ đã nghe nói qua Lưu Bá Ôn được chôn tại khu vực Định Quân Sơn, nhưng đều là tin đồn, e rằng không có đủ bằng chứng để tin. Mặc kệ là thật hay giả, tôi hy vọng sư huynh có thể cùng chúng tôi một đạo đi tìm Cổn Cát Sông. Thanh Lam lúc này nói. Thụy Tường gật đầu đáp. Mộ Vũ Hầu ở phía tây nam hơn 100 dặm, có một tiểu sa mạc. Nếu như Cổn Cát Sông ở đây, cũng chỉ có thể là tại khu vực đó. Ngày mai tôi sẽ lái xe, mang các vị đi qua nhìn một chút. Cũng không cần phải vội như vậy đâu. Nhị Miêu khoát tay nói. Thế này đi, Lão Tổng, mấy ngày tới chữa bệnh cho con gái của anh trước. Chờ bệnh của con gái khỏi rồi, chúng ta sẽ đi tìm Cổn Cát Sông sau. Nhị Miêu hiểu, quái bệnh của Nhưng Yên là một tòa núi lớn trong lòng của Thụy Tường. Trước tiên giải quyết nỗi lo âu của hắn, về sau hắn mới có thể yên tâm thay mình làm việc. Lập tức, mấy người một phen thương lượng, quyết định ngày hôm sau chữa bệnh cho Nhưng Yên trước. Bởi vì trước đó từng có thời gian rất lâu liên hệ trước, vì lẽ đó Tùng Thụy Tường đã tìm được bạn trai cho con gái. Người này cũng đang chờ lệnh, chuẩn bị tùy thời cùng với Nhưng Yên viên phòng. Tính toán thỏa đáng, Tùng Nhị Tường, Tùng Thụy Tường mang theo con gái cáo từ. Thanh Lam cũng mang tới một chút phấn răng nanh cương thi để cho Tùng Nhưng Yên bài độc. Còn Nhị Miêu và Tiêu Tiêu thì lưu lại khách sạn nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Thanh Lam cùng với Thụy Tường cùng một chỗ trở lại khách sạn. Mấy người nhàn rỗi không có chuyện gì, lần nữa lái xe đi tới mộ Gia Cát Vũ Hầu. Nghe Tùng Thụy Tường giảng giải lịch sử của khu mộ. Quả nhiên, căn cứ vào thuyết pháp của Thụy Tường, ao nước ở bên cạnh mộ Vũ Hầu cũng là Gia Cát Lượng trước khi chết vẽ xong bản vẽ, phân phó thủ hạ xây dựng cùng với ngôi mộ cùng một ngày xây thành. Nhưng đối với bát quái tụ khí trận, Tùng Thụy Tường lại hoàn toàn không biết gì. Đi vào trong đại điện, ngón tay của Nhị Miêu chỉ soi ngựa trong tay của Trương Bao hỏi dò. Lão Tổng, Gia Cát Lượng khi còn sống cưỡi tứ luân xa, tại sao còn muốn an bài Trương Bao dẫn ngựa? Trương Bao cầm trong tay, có phải là roi ngựa không? Đây không phải là roi ngựa đâu. Tùng Thụy Tường phất tay nói. Nghe nói đây là pháp khí của Gia Cát Lượng, huy động trường tiên, liền có thể ngự sử quỷ thần. Gia Cát Lượng cũng là người trong đạo môn. Thời điểm hỏa thiêu xích bích, làm thất tinh đài mượn gió đông, chính là lợi dụng pháp thuật của đạo môn. Mà cây roi này cũng là pháp bảo của Gia Cát Lượng. Nghe nói ông ta thôi động lục đinh lục giáp, liền phải dùng tới cây roi này. Nhị Miêu âm thầm hít một hơi khí lạnh. Nói như vậy, trường tiên trong tay Trương Bao chính là Đả Thi Tiên không thể nghi ngờ. Chỉ là không rõ Gia Cát Lượng cùng Mao Sơn đến tuột cùng có quan hệ ra sao. Ông ta biết bắt quái tụ khí trận, vậy thì cây roi kia lại chính là Đả Thi Tiên, pháp khí của Mao Sơn, ở trong đó tất có ẩn tình. Như vậy cây roi này có tên là gì? Nhị Miêu lúc này hỏi. Tùng Thị Tường cười đáp. Trong truyền thuyết, cây roi này là roi của Ngũ Tử Tư, vì lẽ đó gọi là Đả Thi Tiên. Nhưng Gia Cát Lượng thấy cái tên này không dễ nghe, liền đổi tên là roi dâu rồng, hay còn gọi là roi long tu. Khổng Minh danh tiếng ngoạn long, dùng roi long tu biểu hiện võ công của mình. Đoạn lịch sử này, sao trước đó chúng tôi chưa từng nghe nói qua? Thanh Lam lúc này hỏi. Tùng Thụy Tường nói, đây là truyền thuyết của bản địa, rất ít người biết đến. Bởi vì tôi là một phó cục trưởng Cục Văn hóa Khảo cổ, cho nên mới chú ý những điều này, chỉnh lý một số truyền thuyết của dân gian, bởi vậy mới biết được roi dâu rồng này. Cây roi này quả thực tồn tại sao? Nhưng không biết về sau ở đâu? Nhị Miêu lúc này lại hỏi. Thụy Tường nhún vai nói, trong truyền thuyết, đây là thần khí thượng cổ đến từ thiên đình. Ngũ Tử Tư cùng Gia Cát Lượng đều là mượn dùng, về sau dùng xong lại bị thiên đình thu lại. Đây đều là truyền thuyết, không thể coi là sự thật được. Thành Lam hạ giọng nói, Tùng Sư Huynh, lần này chúng tôi tới không phải vì cầu tài, mà mục đích thực sự chính là vì cây roi này. Cái gì? Tùng Thụy Tường sững sờ rồi lắc đầu nói, trong truyền thuyết thần thoại, điều này không đáng tin cậy. Tiêu Tiêu nở nụ cười nói, có chút thần thoại, đối với người trong đạo môn mà nói cũng không phải là thần thoại, bởi vì có rất nhiều thần thoại đều đến từ đạo môn, mà đạo môn cũng là gần với chỗ của thần nhất. Tùng Thụy Tường yên lặng gật đầu, sau đó nói, bất kể thế nào, tôi sẽ giúp đỡ mọi người một chút sức lực, tôi sẽ cố hết trong khả năng của mình. Nói thì như vậy, nhưng nhìn biểu lộ của Tùng Thụy Tường, rõ ràng đối với tìm kiếm Đả Thi Tiên cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Bốn người rút lui khỏi khu mộ rồi đi ra bên ngoài. Nhị Miêu đánh giá bốn phía rồi nói, Lão Tổng, nghe nói trước đây ở gần khu mộ của Vũ Hầu còn có một di chỉ của Vũ Hầu có đúng không? Căn cứ vào thuyết pháp của Đả Thi Nhân Vương Chấn, trước kia Lưu Bá Ôn là tế bái đi qua di chỉ của Vũ Hầu rồi mới dẹp đường hồi phủ, cuối cùng tán thân ở Cồn Cát Sông. Tùng Thụy Tường lấy tay chỉ về phía tây nam nói, di chỉ của Vũ Hầu chính là ở đằng kia, cách đó không xa, nhưng trải qua chiến tranh tàn phá hủy hoại đã sớm bị diệt. Hiện tại ở đâu thì không thể xác định được rõ, chỉ có thể nói một chút, đại khái khu vực ở quanh đây. Ngừng lại một chút, Tùng Thụy Tường lại nói, mấy năm trước đã có kế hoạch xây dựng lại, nhưng mà tài chính không đủ, vì lẽ đó đã bị dừng lại. Hài, kỷ thực phục dự hay không cũng không quan trọng, không có bản vẽ, nếu như xây dựng lại thì cũng không phải là hương vị của năm đó nữa. Nhị Miêu dừng bước chân lại nói, có thể mang bọn tôi đi xem di chỉ được không? Có thể, nhưng đi đến đó cái gì cũng không nhìn thấy đâu. Tùng Thụy Tường lúc này lại nói, nơi đó hiện tại chính là cỏ khô loạn thạch, cây cột đá di chỉ trước kia cũng đã không còn, đến một chút gạch ngói vỡ đều đã bị thôn dân ở gần đó đào ba thước đất tìm kiếm, bán cho con buôn văn vật rồi. Nhị Miêu đành phải thôi, phất phất tay ra hiệu trở về khách sạn. Trở lại tân quán, bệnh nhân thứ hai đang đợi. Thanh Lan lấy ra phấn răng nanh cương thi, trước tiên là bài độc cho cô gái đó, rồi tiếp đó sắp xếp cho cô ta ở lại, tiến hành quan sát. Bên này an bài thỏa đáng, bọn người Thanh Lam lại cùng Tung Thủy Tường một đường đi tới nhà của hắn xem xét tình hình của Tung Nhưng Yên. Nhưng Yên tối hôm trước đã uống phấn răng nanh cương thi, bài đọc hiệu quả vô cùng tốt, tất cả đều bình thường. Thanh Lam thương lượng với Nhị Miêu an bài cho Thủy Tường để hai ngày nữa để cho con gái viên phòng triệt để giải đi thi độc. Tung Thủy Tường không thể không nghe theo lệnh. Trong hai ngày này, đem bọn người Nhị Miêu xem như là thượng khách, khuôn mặt tươi cười tương bồi, ăn ngon uống sướng mà hầu hạ. Còn bọn người Nhị Miêu lại hưởng thụ lấy hai ngày áo cơm không lo, thoải mái mà nhàn nhã. Hai ngày sau, Nhân Yên cùng một cô gái khác đã triệt để chữa trị khỏi thi cổ thủ công xa. Tất cả bệnh nhân đều đã được cứu chữa, cuối cùng triệt để đã kết thúc. Mặc dù trải qua thiên tân vạn khổ, phế vô số khổ tâm, nhưng dù sao cứu được hơn 10 nhân mạng, suy nghĩ một chút cũng là đáng. 8 giờ sáng, Nhị Miêu cùng với Thanh Lam Tiêu Tiêu cùng với Tung Thụy Tường liền đã xuất phát. Hôm nay Tung Thụy Tường toàn thân trên dưới nhìn rất chuyên nghiệp, với bộ dáng kia mà xem, tay nghề của tổ sư gia hắn cũng không quên. Thụy Tường có một chiếc xe Việt dã vừa vặn dùng được, đem trang bị cùng với số lớn đồ ăn thức uống cùng một chỗ mà nhét vào trong xe, lại lần nữa kiểm tra một phen, xuất phát đi tìm cồn cát sông trong truyền thuyết. Trang bị cũng chính là tất cả công cụ trộm mộ cùng trang bị dã ngoại sinh tồn. Bởi vì lần này tìm kiếm cồn cát sông, không thể nào cưỡi ngựa xem hoa, nhất thiết là phải xây dựng cơ sở tạm thời, cẩn thận mà tìm kiếm. Vì lẽ đó, đoán chừng có thể dùng tới trang bị, Thanh Lam đều đã làm, chuẩn bị hết. Thức ăn, nước uống, chuẩn bị cũng rất nhiều, thùng xe Việt dã đã bị nhét chật cứng. Một đường hướng Tây mà đi, sau mấy chục dặm đường, phong cảnh trước mắt đã bắt đầu hoang vu. Từ từ ở bên trên xe, có thể nhìn thấy được bánh xe cuốn lên cát vàng đầy trời, trùng trùng điệp điệp. Tùng Thụy Tường đánh tay lái, trên đất đá quanh đi quẩn lại, vậy mà đã tìm được đường tiến lên. Tùng sư huynh, trước mặt là tiểu sa mạc, trước kia anh đã tới chưa? Thanh Lam chỉ về phía đằng trước hỏi. Tiểu sa mạc, nhìn thì nhỏ thế thôi, chưa đến gần thì lớn lắm đấy. Chừng 200-300 cây số vuông, hoang tàn vắng vẻ. Tùng Thụy Tường đánh tay lái nói tiếp. 10 năm trước, đã tới qua một chuyến, không thu hoạch được gì mà suýt nữa còn mất mạng. Gặp phải chuyện gì? Thanh Lam ngạc nhiên hỏi. Lưu sa, hay còn gọi là cát lún, không cẩn thận sẽ bị rơi vào trong đó. Tùng Thụy Tường lúc này nói. Lần đó có một đồng bạn cùng tôi một đường tới làm công việc đã bị rơi vào cát lún, thi cốt không thể tìm được. Vì lẽ đó vùng này trên cơ bản là vùng cấm, người bình thường cũng không dám tới đâu. Nơi này còn có lưu sa ư? Nhị Miêu khẽ nhíu mày. Trong khi nói chuyện, con đường phía trước càng thêm khó đi. Tùng Thụy Tường ngừng xe, rồi đi xuống dùng kính viễn vọng hướng bốn phía mà quan sát. Nhị Miêu cũng xuống xe, lập tức cảm thấy gió đập vào mặt. Những hạt cát thật nhỏ bị cuốn vào trong cuồng phong, đập ở trên mặt, ẩn ẩn cảm giác vô cùng đau đớn. Nhìn dự báo thời tiết, không phải nói hôm nay có gió nhẹ sao? Nhị Miêu lẩm bẩm cào nhào một tiếng, rồi lấy tay che nắng quan sát bốn phía. Trên đường lúc đi tới, còn có thể xa xa nhìn thấy một tia thanh thúy, nhưng mà đường đi mênh mông, chỉ toàn thấy cát là cát. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cũng nhảy xuống xe, riêng phần mình đeo lên kính râm, dựng thẳng ống tay áo. Tay áo bồng bềnh là một dạng nữ hiệp khiên ngang anh tư. Quan sát thật lâu, Tiêu Tiêu cảm khái nói. Sao đi vào nơi đây có một loại cảm giác như đặt mình vào trong đại mạc vậy? Trụ thảo tứ phương sa mạc mênh mông. Nói đúng ra, nơi này vốn chính là danh xưng đại mạc Hán Trung. Tùng Thụy Tường để ống nhòm xuống nói. Tục ngữ nói, miếu nhỏ yêu phong lớn, động cạn rắn độc nhiều. Mọi người đừng có coi thường sa mạc này. Vô số hảo thủ trộm mộ đều đã đem thân của mình mà chôn trong các vàng mênh mông ở đây đấy. Nhị Miêu cười từ chối cho ý kiến. Tùng sư huynh, phía trước không cách nào đi tới được nữa sao? Thanh Lam lúc này hỏi. Căn cứ vào đường đi suy tính, nơi này chỉ là biên giới tiểu sa mạc, ít nhất còn 30 dặm nữa mới đến vào bên trong. Nếu như từ nơi này mà bỏ xe đi bộ cũng không dễ chịu gì. Còn có thể đi về phía trước khoảng 10 tới 20 dặm, nhưng mà sau đó sẽ xâm nhập vào bụng sa mạc, e rằng không thể đi được. Tùng Thụy Tường khua tay nói, mọi người lên xe đi, lại hướng phía trước lái đi một đoạn nữa. Đám người lần nữa lên xe, tiếp tục đi về phía tây. Nhưng mặt đất ổ gà lởm chởm, thỉnh thoảng còn gặp phải đụn cát, vì lẽ đó đường đi vô cùng chậm chạp. 20 dặm đường đi hơn một tiếng, như cùng đi bộ không sai biệt lắm. Tùng Thụy Tường mới dừng xe lại gọi mọi người xuống xe. Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu đi xuống xe, phóng mắt mà nhìn bên cạnh. Cát vàng vạn dặm, không nhìn thấy bất cứ màu xanh nào. Tùng sư huynh, anh đối với tình huống vùng này có chút quen thuộc, hiện tại chúng tôi sẽ nghe theo anh. Thanh Lam nhìn xung quanh một chút rồi nói. Đi hướng nào, xây dựng cơ sở tạm thời ở đâu, anh có việc phân phó. Thụy Tường quay người nhìn Nhị Miêu trừng cầu nói. Nơi này cách bụng sa mạc còn hơn 10 dặm đường. Theo ý của tôi, mọi người chia ra mang lên trang bị cùng với đồ ăn thức uống, đi bộ hướng về phía trước, tìm một chỗ dàn xếp. Tiếp đó từng bước một mà hướng về phía trước để tìm kiếm. Không thành vấn đề. Nhị Miêu gật đầu, thu thập xong ô che mưa cùng với ba lô. Tiếp đó nâng lên một túi du lịch chứa thực phẩm cùng với đồ uống. Tiểu Tiểu cũng đeo lên ba lô. Còn Thanh Lam và Tùng Thụy Tường mang lên những thứ công cụ trộm mộ cùng các thứ linh tinh khác ở phía trước dẫn đường. Căn cứ và kinh nghiệm giáo huấn, không nên đem trứng gà đặt chung trong một giỏ. Trên xe Việt dã còn để lại một ít đồ trang bị để đề phòng bất chắc. Gió Tây ào ào thổi, bốn người hành tàu trong biển cát mênh mông, giống như là một đội binh sĩ sâu kiến nhỏ bé, cắm cúi mà đi về phía trước. Bởi vì chuẩn bị tâm lý sẽ phải trường kỳ kháng chiến, vì lẽ đó mọi người có nhiều thời gian cũng không nóng dày sốt ruột, đi tương đối chậm, vừa đi vừa nghỉ, đến giữa trưa cuối cùng đã tới gần bụng sa mạc. Vì thế dọc theo đường đi coi như cũng an toàn, vô kinh vô hiểm. Chỉ là cuồng phong thổi loạn, loạn cát bay múa, để cho người ta cảm giác mình càng thêm nhỏ bé bất lực. Đám người để hành lý cùng với trang bị xuống, trốn ở đằng sau một cồn cát để tránh gió và hơi chút nghỉ ngơi. Đình lão đệ, Cố sư muội, bước kế tiếp nên làm gì tôi nghe các vị. Tương Thủy Tường đánh giá thần sắc của đám người Nhị Miêu nói. Trước mắt, khắp nơi đều là cát vàng, vùng đất bằng phẳng, vô sơn không lĩnh. Từ trong địa hình vô luận ai cũng không nhìn ra được long mạch. Vì lẽ đó muốn ở chỗ này tìm mộ táng. Tùng Thụy Tường mặc dù có kinh nghiệm trộm mộ, liền lộ ra giật gấu vá vai, có chút không đủ dùng. Vì vậy, hắn cũng không đưa ra nổi chủ ý, mà cam nguyện làm một tốt chiếc mã chờ đợi phân công. Tùng Thụy Tường nói như vậy, cũng là muốn xem tài năng của đệ tử Ma Sơn Nhị Miêu này. Nghe nói cao thủ đạo môn, tìm long điểm huyệt, tìm mộ táng, không chỉ bằng vào sơn hình địa thế để làm phán đoán, còn có một tuyệt chiêu, chính là đêm nhìn trời sao mà định giao huyệt. Nhưng xem sao định huyệt, đừng nói là Tông Thủy Tường, mà ngay cả tổ sư gia Lý Áp của hắn cũng không biết. Lý Áp nếu có thể nhìn được thì đã không phát minh ra sẻng lạc dương. Nguyên lý của sẻng lạc dương là mang đất ở dưới lên, tiếp đó kẻ trộm mộ căn cứ vào phân tích tầng đất, phán đoán dưới mặt đất có cổ mộ hay không, rồi hướng cổ mộ, quy mô thế nào. Nhị Miêu, nơi đây mênh mông vô bờ đều là cát vàng, mặt đất đặc thù cơ hồ giống nhau như đúc. Chúng ta có thể tìm được mộ của Lưu Bá Ôn sao? Thành Lam cũng nhìn ra mục đích của Tùng Thủy Tường, thăm dò hỏi Nhị Miêu, liền giúp đỡ hắn nói chuyện. Không bằng chúng ta trước tiên cứ tìm cồn cát sông đã. Có lẽ vận khí tốt, chúng ta có thể tìm tới được dòng sông cổ thì sao? Ai ngờ, Tùng Thủy Tường quyết tâm muốn thử dò hỏi. Bạo hạnh của Nhị Miêu cười nói. Cố sư muội có nghĩ tới không? Tìm được cồn cát sông thì chúng ta có thể làm gì đây? Nếu là một con sông, như vậy đường sông nhất định là rất dài. Ai có thể khẳng định mộ táng tại vị trí đường sông nào chứ? Đầu sông, cuối sông hay là giữa sông đây? Vậy anh nói phải làm sao đây? Thanh Lan liếc mắt nhìn Tung Thụy Tường một cái. Nghe nói người trong đạo môn có thể bằng vào định vị thiên tinh mà tìm được mộ táng. Tung Thụy Tường chân tướng phơi bày, lộ ra ý đồ của mình nói. Đình lão đệ, nếu là đệ tử Ma Sơn thì chắc hẳn cũng tinh thông thuật này. Trước mắt mênh mông bát ngát đều là cát vàng, muốn tìm một chỗ mộ táng, ước chừng là phải dựa vào bản lĩnh của đình lão đệ rồi. Xem sao định huyệt, chỉ là người xưa kể lại, vô luận là viễn cổ sở kim gỡ lĩnh, phát đồi rời núi, vẫn là cận đại Nam Bắc phái, đều chưa nghe nói qua có dạng kỳ tài này. Thanh Lam đối với Tùng Thụy Tường làm khó dễ, rõ ràng không đành lòng nói. Liền xem như tổ sư gia Lý Ác của chúng ta cũng không có bản lĩnh như vậy. Nhị Miêu nhìn xung quanh một chút, lại nhìn la bàn của mình, đối với Thanh Lam cùng Tung Ngụy Tường, giả vờ mắt điếc tai ngơ. Thụy Tường cười hắc hắc nói, cố sự muội, cố sự của Lý Thuần Phong cùng với Viên Thiên Cương vì lựa chọn mộ táng cho Võ Tắc Thiên, chắc hẳn cô cũng biết chứ. Chuyện xưa cũ rích, ai mà không biết? Thanh Lam khẽ nhún vai nói, cái này đích xác là một câu chuyện cũ, cơ hồ ai cũng biết. Nghe nói Võ Tắc Thiên thời điểm làm hoàng đế, đã mệnh lệnh cho tể tướng đương triều Lý Thuần Phong cùng quốc sư Viên Thiên Cương từng người lựa chọn mộ địa cho mình. Hai người không dám thất lễ, đêm tối xuất phát thăm viếng danh sơn Đại Xuyên. Sau mấy tháng, hai người đồng thời hồi triều phục mệnh, nói là đã chọn được một chỗ. Một phen khiêm nhường sau đó, Lý Thuần Phong trước tiên nói cũng tại Tây Bắc Trường An đã chọn được mộ huyệt, hơn nữa còn xôn xuống một đồng tiền xem như là ký hiệu. Viên Thiên Cương cũng nói, ông ta cũng ở chỗ đó chọn được mộ mộ huyệt, hơn nữa đem âm xuống một cây châm ngân, coi như là ký hiệu. Võ Tắc Thiên nghe thấy hai người đã lựa chọn mộ huyệt đều là cùng ở một khu vực, âm thầm lấy làm kỳ quái, liền mệnh làm cho những quan viên khác đi tới để nghiệm chứng. Quan viên đi tới xem xét nghiệm chứng, quả nhiên trên mặt đất phát hiện có một cây ngân châm đâm vào trong lòng đất. Đẩy ra ngân châm ở dưới mặt đất xem xét, ngân châm vừa vặn đâm vào bên trong mắt của Đồng Tiền, Lý Thuần Phong đã chôn xuống. Hóa ra hai người tuyển định địa điểm, tự nhiên không hẹn mà gặp, không nghiền lệch. Võ Tắc Thiên đại hỉ, liền đem mộ táng định ở chỗ này, chính là Cản Lăng về sau. Tùng Thị Tường cười hắc hắc nói, sư muội có từng biết Viên Thiên Cương chính là lợi dụng định vị thiên tinh để tuyển định mộ huyệt không? Phủ thế như mộng, thương hải tang điền, chỉ có thiên tinh vĩnh hằng. Tất nhiên tuyển định mộ huyệt có thể lợi dụng thiên tinh, như vậy tìm kiếm mộ huyệt vì sao không thể lợi dụng được thương tinh chứ? Tôi nói Tùng sư huynh, đây là cưỡng tỉ đoạt lý. Thanh Lam dựa vào lý lẽ biện hộ nói, xem sao định huyệt cùng với xem sao trộm mộ không phải là cùng một khái niệm. Nếu như một mộ táng nào đó trước đây lựa chọn do định vị thiên tinh thì xem sao trộm mộ liền có tính khả thi. Nếu như mộ táng kia là căn cứ vào sân hình địa thế để xác định, như vậy anh định trộm mộ thế nào? Không phải là khắc thuyền tìm gươm, trèo cây tìm cá hay sao? Tùng Thụy Tường cũng không tỏ ra yếu thế, cười nói, cố sư muội cũng đã không để ý tới một điểm. Lưu Bá Ôn cũng là người trong đạo môn, ông ta tuyển định mộ táng chẳng lẽ không tham khảo sao trên trời mà chỉ căn cứ vào sân hình địa lế thôi sao? Phải biết Lưu Bá Ôn cũng là cao thủ một đời phong thủy, cũng đã từng viết các quyển kinh điển như Phong Thủy Khắp Hưng Thịnh, Thủy Long Kinh. Thanh Lam nghe thấy vậy lắc đầu liên tục nói, Khổng Minh cũng là người trong đạo môn, nhưng mộ Gia Cát Vũ Hồng để ở nơi đó, anh đi phân tích một chút mộ táng của ông ta cùng với thiên tinh có quan hệ ra sao. Tùng Thụy Tường buông tay nói, sư muội, tôi cũng không phải là đệ tử của đạo môn, tôi làm sao mà phân tích được đây. Một bên Tiêu Tiêu bĩu môi, Nhị Miêu lại bất động. Có đôi khi sự thấy người khác tranh luận có lợi để mở ra mạch suy nghĩ cho mình, vì lẽ đó trầm mặc cho hẳn không phải là chuyện tốt. Thấy Nhị Miêu im lặng không nói câu nào, Tùng Thụy Tường cũng có chút vô vị, cuối cùng thu giọng nói, đứng một bên nhìn Cát Vàng, bản ý của hắn là khích tướng Nhị Miêu mở miệng. Ai nghĩ Nhị Miêu im lặng là vàng, cứ như vậy không biểu lộ thái độ, để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Tùng Thụy Tường không nói câu nào, Thanh Lam tự nhiên cũng không nói chuyện. Nhưng trước khi ngừng nói, cô đã liếc mắt cho sư huynh cô một cái. Sao? Sao không ầm ĩ nói tiếp đi? Nhị Miêu lúc này mới đem ánh mắt từ trên la bàn thu hồi lại, nhìn hai người nở nụ cười. Tùng Thụy Tường khẽ nhíu mày rồi nói, Đình lão đệ, tôi kỳ thực muốn nghe một chút ý kiến của cậu. Nhị Miêu yên lặng, tên này đúng là đủ thành thật. Lão Tổng, lời nói vừa rồi tôi đều đã nghe, xem sao địch huyệt đích thực là một biện pháp. Nhưng bây giờ đang là ban ngày, xem sao cũng không thể xem được. Vì lẽ đó chúng ta trước tiên đi bộ một chút đã, chờ trời tối rồi tính sau. Thụy Tường đại hỉ cười nói, đêm nay tôi muốn mở rộng tầm mắt, mở mang kiến thức kỳ ảo đạo môn một chút. Cứ yên tâm đi, cam đoan sẽ không để cho anh thất vọng đâu. Nhị Miêu tựa hồ đã tính trước. Thanh Lam đưa mắt liếc nhìn ý của Nhị Miêu một cái rồi lại hỏi, Nhị Miêu, loại bản sự xem sao định huyệt này trên đời thực sự có người biết ư? Mặc dù Tùng Thụy Tường là sư huynh của Thanh Lam, nhưng rất rõ ràng Thanh Lam vẫn thiên hướng về Nhị Miêu. Cô đương nhiên không hy vọng Nhị Miêu thất thủ, ở trước Tùng Thụy Tường sẽ xấu mặt, vì lẽ đó trăm phương ngàn kế muốn cho Nhị Miêu lưu lại đường lui. Phòng thủy kham dư học, có một câu tục ngữ, tiên sinh nhất lưu xem tình đấu, tiên sinh nhị lưu xem cửa nước, tiên sinh tam lưu đi khắp núi. Nhị Miêu cười cười nói, xem sao định huyệt, mặc dù có chút khó khăn, nhưng tôi đã từng học mấy ngày, để nhìn đêm nay linh hay không đã. Vừa rồi Thanh Lam cùng với Tùng Thụy Tường một phen tranh luận, bỗng nhiên đã nhắc nhở Nhị Miêu. Tất nhiên, Lưu Bá Ôn cùng với Gia Cát Lượng có một chút liên quan như vậy, cho nên căn cứ vào thiên tinh, kết hợp với vị trí khu mộ của Vũ Hầu, ước chừng là có thể tìm tới được mộ táng nơi đây. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt. May mắn anh đã học qua, không muốn để Tùng sư huynh của tôi chê cười. Thanh Lam biết Nhị Miêu có niềm tin rất lớn, bởi vậy thở dài một hơi, đồng thời nói móc Tùng Thụy Tường một câu. Tùng Thụy Tường cười ha hả một tiếng cũng không để bụng. Tiêu Tiêu mở túi đeo lưng ra, lấy ra đồ ăn thức uống. Mọi người ngồi trên mặt đất, chấp nhận ăn tạm một chút, coi như là cơm trưa. Sau bữa ăn, Thụy Tường chủ động đề nghị. Cố sư muội, cô cùng với Đinh phu nhân ở đây nghỉ ngơi một chút. Tôi cùng với Đinh lão đệ đi lanh quanh bốn phía, được chứ? Đợi đến chờ tối, còn mấy tiếng nữa, cũng không thể cứ ngồi đây mà chờ như vậy được. Nhưng Thụy Tường cô đã nhìn ra được, Tiêu Tiêu cơ thể yếu kém, không phải là người quen đi lại trong giang hồ. nên mới đề nghị để Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu lưu thủ lại. Cũng được, chúng tôi ngay ở chỗ này tạm nghỉ, hai người phải cẩn thận một chút. Thanh Lam nhìn Tiêu Tiêu gật đầu nói. Nhị Miêu tựa hồ có chút không yên lòng, chần chừ một chút rồi nói. Vậy chúng tôi cũng sẽ không đi xa, nếu như có chuyện gì, hai người hãy dùng pháo sáng mà cảnh báo nhé. Nơi này không có tín hiệu điện thoại di động, bộ đàm mặc dù mang theo, nhưng khoảng cách trò chuyện cũng có giới hạn. Thanh Lam chuẩn bị bộ đàm là công suất lớn nhất, dưới điều kiện dã ngoại bình thường, khoảng cách trò chuyện là 2 cây số. Nhưng dù sao cũng chỉ là ở trên lý thuyết, thực tế vận dụng ra sao, thường thường không được như vậy. Vì lẽ đó khi xuất phát, Thanh Lam đã chuẩn bị pháo sáng để dễ bể thông tin liên lạc. Thanh Lam nở nụ cười nói, không sao đâu, còn có tôi ở đây, sẽ quan tâm tốt tới Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu cũng gật đầu, ra hiệu cho Nhị Miêu cứ yên tâm. Thấy mọi người đều đã nói như vậy, Nhị Miêu cũng đã yên lòng, từ trong tay của Thanh Lam tiếp nhận một gói pháo sáng, cất vào trong ba lô, cùng với Thủy Tường một đường, đạp lên cát vàng, hướng gió Tây, tiến về phía trước bôn ba mà tìm kiếm. Đi được mấy phút, Nhị Miêu quay đầu nhìn, đã không thấy bóng sáng của Thanh Lam và Tiêu Tiêu, mà chỉ có cát vàng đầy trời. Yên tâm đi, Nhị Miêu, bọn em không có chuyện gì đâu. Tựa hồ là tâm linh tương thông, ngay lúc Nhị Miêu quay đầu lại nhìn, trong tay bộ đàm vang lên giọng của Tiêu Tiêu bên kia nói, em dùng kính viễn vọng có thể nhìn thấy được anh, đi đi, đừng lo cho em. Nhị Miêu lúc này mới nở cụ nụ cười, yên lòng cùng với Tung Thụy Tường hướng phía tây mà đi. Dưới chân cát vàng mềm mại, Thụy Tường nhắc lại để cho Nhị Miêu phải cẩn thận cát lún. Nhưng Nhị Miêu đi một lúc lâu đã dần dần trầm tĩnh lại, bởi vì hắn phát giác nơi đây tựa hồ không có điều kiện tạo thành cát lún. Thứ phán đoán này cũng không phải là giác quan thứ 6, mà là thực tế thăm dò cho thấy vậy. Nhị Miêu dùng xẻng công binh thăm dò qua, phát giác độ dày của cát vàng cũng chỉ có 3-4 thước mà thôi, phía dưới chính là đá cứng rắn. Độ sâu như vậy, cho dù có bị rơi vào cũng không có nguy hiểm gì. Đột nhiên có một trận cuồng phong cuốn tới, hai người đều dừng chân không được, che mặt lùi về phía sau mấy bước. Tiếng gió rít gào, càng lúc càng mãnh liệt, cao đến không thể nào mở mắt ra được. Nhị Miêu bất đắc dĩ, đành phải lấy ra kính đeo lên. Đồ chơi này, Nhị Miêu lúc trước mang qua, cảm giác như là cái kim cô chú, toàn thân không được thoải mái, vì lẽ đó đã cầm xuống dưới. Hiện tại bão cát quá lớn, không thể làm gì khác hơn là phải đeo vào. Thế nhưng đeo mắt kính lại, lúc mở mắt, Nhị Miêu lại phát hiện ra cảnh tượng trước mắt có một chút điểm biến hóa. Phía trước cách đó không xa, liền có mấy khối loạn thạch. Những hòn đá kia cũng không thấy đặc biệt, thông thường đá xanh, có cạnh có góc, hình dạng khác nhau, một nửa chôn trong cát vàng, một nửa lộ ra ước chừng cao cỡ nửa người. Tất cả có 5 tảng đá, nằm bất quy tắc ở trên cát vàng, đông một tảng, tây một khối, xa nhau đến 1-2 trượng. Đình lão đệ, vừa rồi không có tảng đá kia. Tung Thủy Tường lúc này cũng nhìn ra là không đúng. Nhị Miêu gật đầu khẳng định. Không, tuyệt đối là không có. Nói rồi Nhị Miêu đi tới chuẩn bị xem xét. Thủy Tường ngây ra một lúc cũng theo sau đuổi kịp. Mấy tảng đá này thật là quái dị. Nói về lý lẽ, nếu chỉ có tầng cát thì sẽ không thể chôn được tảng đá này. Vì lẽ đó những tảng đá này không thể nào là bị cát thổi đi rồi về sau mới lộ ra được. Nhưng cảm thấy có điều lạ, Nhị Miêu cũng không dám thất lễ, cũng phải cẩn thận một chút, chậm rãi mà đi tới. Bỗng nhiên lại là một hồi tiếng gió hú kịch liệt, đất đá bay mù trời, bầu trời đầy kích động. Mặc dù mang theo kính chùm mắt, nhưng cát vàng đập ở trên mặt đau đớn như bị dao cắt. Nhị Miêu cùng với Tung Thụy Tường không thể không tạm tránh, ôm đầu che khuôn mặt mà ngồi xổm xuống. Vù, vù. Bên tai tiếng gió không ngừng, giống như là thanh âm kim qua thiết mã ở chiến trường cổ, làm phá vỡ hồn phách người. Nhị Miêu ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt xuyên thấu qua kính xem mặt đất ở trước mặt. Bỗng nhiên liền cảm thấy tia sáng tối sầm lại, nhưng thấy bên người, tựa hồ phát sinh ra biến hóa. Không xong rồi, có biến. Nhị Miêu chịu đựng bão cát, ngẩng đầu nhìn một cái lập tức kêu lên. Lão Tổng mau dậy đi, đi theo tôi. Vừa nói thì trong miệng, lập tức bị không ít cát vàng bay vào, ở trong miệng sàn sạt mà mài răng. Thụy Tường không có thấy biến hóa gì, nhưng nghe Nhị Miêu nói như vậy, cũng biết là tình huống có biến, lập tức đứng dậy, hai tay che mặt đánh giá bốn phía. Liếc mắt qua, Tung Thụy Tường lập tức đổi sắc mặt, liền thấy năm tảng đá khi trước đã biến hóa phương vị, không phải ở vị trí lúc ban đầu, Hơn nữa bốn phía lờ mờ lại xuất hiện rất nhiều tảng đá lớn. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, tảng đá bên người chỉ ít có nhiều hơn 5-60 khối. Đình lão đệ, từ nơi nào mà xuất hiện nhiều tảng đá thế này chứ? Tùng Thụy Tường kinh hãi không thôi che miệng hỏi. Nhị Miêu lại không trả lời, chuyển thân thể, vẫn nhìn bốn phía, dưới chân chậm rãi di động. Cây này có phải trận pháp gì không? Tùng Thụy Tường lại lớn tiếng hỏi. Nhị Miêu đang muốn trả lời, lại đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn, tựa hồ cát vàng, có một loại lực lượng vô hình đang kéo mình xuống. Theo tôi! Nhị Miêu thấy không ổn, tiện tay từ bên hông trở xuống bóc sắt, vung mạnh cánh tay vung ra, đã cuốn lấy một tảng đá gần nhất, tiếp đó mượn lực một cái rút chân mà ra. Móc sắt này là công cụ Thanh Lam đã tự chế, cũng chính là một đoạn dây thừng dài 2 trượng, phía trước buộc lại móc sắt 3 cạnh. Bởi vì Thanh Lam biết địa điểm này lần hành động là sa mạc, vì lẽ đó đã ép Nhị Miêu phải mang theo. Nhị Miêu vừa nhảy ra khỏi vòng xoáy cắt vàng, ai ngờ Tùng Thụy Tường đã bị đạp vào. Một cước đạp xuống, Tùng Thụy Tường liền biết là không đúng, hét to một tiếng, bởi vì chỉ trong nháy mắt, đạp đã không có cảm giác. Trong tiếng kêu, Tùng Thụy Tường đã ngã nhào ở trên đất, vừa mới đứng lên thì dưới mặt đất có một cỗ hấp lực cực lớn đột nhiên mà tới. Tùng Thụy Tường lảo đảo một cái, lại lần nữa ngã xuống hố cát. Tiếng gió rít gào, cát vàng ở bên người, giống như chiến đấu, tiền đường từ tứ phương mà bổ phía. Bắt lấy dây thừng của tôi! Ngay tại thời điểm chân tay của Tùng Thụy Tường luống cuống, Nhị Miêu quát to một tiếng, đem móc sắt ở trong tay ném tới. Tùng Thụy Tường cũng coi như là xuất thân chính quy, thân thủ không tầm thường, nhìn thấy dây thừng bay tới, lập tức giơ cánh tay lên để tóm lại. Hắn tóm lấy dây thừng, nhanh chóng lượn quanh 2 vòng vào cánh tay. Kéo tôi lên! Tùng Thụy Tường lúc này kêu lớn. Nhị Miêu đứng đảo đằng sau tảng đá lớn, đầu gối chặn trên tảng đá lớn, hai tay đồng thời dùng sức, hét lớn một tiếng, rồi đem Tùng Thụy Tường kéo ngược lên bên trong của hố cát ra. Tùng Thụy Tường vừa mới rút lên, thì hố cát vừa rồi đột nhiên thụt ra một cái hố to sâu không thấy đáy. Sau đó, bốn phía cát vàng trùng trùng điệp điệp, dũng mãnh mà lao tới, rồi lại nhanh chóng đem hố to mà lấp lại. Cát lún, cát lún! Tùng Thụy Tường trở về từ cõi chết, hoảng sợ mà kêu lên. Đình lão đệ, chúng ta nhanh chóng rời đi, nơi này quá nguy hiểm. Bình tĩnh đi lão tổng. Nhị Miêu đánh giá bốn phía, trong tay nhớ tới móc sắt nói. Muốn rời đi không đơn giản như vậy, đây không phải là cát lún, mà là một loại trận pháp nào đó. Chúng ta bây giờ đang bị nhốt ở trong loạn thạch trận. Loạn thạch trận? Tùng Thụy Tường càng thêm kinh hãi, quay đầu đánh giá bốn phía. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Đáng tiếc là hôm nay mình không được xem trận đấu của Phút San. Lát nữa thì mình cũng sẽ phải xem kết quả và sẽ xem lại trận bóng đá sau. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.